Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 37, chân chính đoạn chương chó. Trang sách trung kỳ bọn họ cũng không có lưu lại đi những đã đó bố trí tốt bàn du. Những cái này xem như lưu cho trạch địa hắc tháp vu sư đám học đồ hàng mẫu. Cũng có thể xem như tiền đặt cọc một bộ phận. Về sau bọn họ hội đem thể nghiệm cùng ý kiến ghi thành báo cáo. Gửi đưa cho Husky, trợ giúp nàng tiếp tục điều chỉnh, sửa chữa trị số. Đương nhiên, đầu tư cũng khẳng định lại muốn. Husky đã hướng bọn họ phô bày. Tay nàng đầu tồn trữ một nhóm lớn cao chất lượng trò chơi thiết kế. Đồng thời để cho bọn họ tự mình thử chơi tới xác nhận chất lượng. Mà Isaac giáo sư cũng đã hứa hẹn, sẽ vì bọn họ giải quyết một ít khó có thể phá được kỹ thuật vấn đề. Như là đã miễn đi thiết kế vấn đề cùng kỹ thuật vấn đề. Chỉ cần cầm đến đầu tư, liền có thể lập tức đầu tư. Như vậy loại trình độ này tiền nhàn rỗi. Noe phú thương cùng các quý tộc vẫn rất dễ dàng liền có thể móc ra. Noe người đặc điểm lớn nhất, chính là tiền nhàn rỗi nhiều. Bọn họ đã phát triển đến lấy tiền đẻ ra tiền giai đoạn. Tự nhiên hội lưu lại một ít tiền nhàn rỗi dùng để đầu tư. Mà những quý tộc này nhóm, chính mình lại không thể cái gì đều hiểu. Cho nên bọn họ sử dụng thuê một ít chuyên nghiệp đầu tư cố vấn. Dùng để xét duyệt những cái này giao cho trong tay bọn họ đầu tư nghiệp vụ. Những cái này đầu tư cố vấn công tác hình thức, là phụ trách chuyên môn quản lý giao cho trong tay bọn họ một đám tài chính. Hàng năm cuối năm, bọn họ cần tiến hành một lần lấy năm làm đơn vị báo cáo. Cũng căn cứ trong tay nghiệp vụ luôn lợi nhuận suất, có thể đạt được lợi nhuận ngạch nhất định tỷ lệ chia phần trăm với tư cách là tiền lương. Bình thường mà nói, là khấu trừ mất 5% thấp nhất tăng giá trị tài sản. Còn lại lợi ích thu được 1/5, này chính là bọn họ một năm tiền lương. Mà nếu như thấp hơn 5%, kia thậm chí còn không bằng ủy thác cho ngân tước giáo hội. Ngân tước giáo hội thậm chí đều có tương tự nghiệp vụ. Chỉ cần tiền đủ nhiều, lại nói phục một vị giáo chủ, dắt ở ngân hàng đều có thể hàng năm ổn định tăng giá trị tài sản 5%. Bọn họ quản gọi là thần thánh tăng gia sản xuất nghi thức. Giao cho tín đồ hồi báo suất chỉ có thể là 5%. Bởi vì ngân tước sĩ thánh số chính là 5. Đương nhiên, ngân tước giáo hội cũng không có khả năng cứ thế biến ra tiền cho bọn họ. Tuy thật sự của bọn hắn có thể làm đạt được loại sự tình này. Nhưng chuyện này bản thân là bị ngân tước sở chán ghét mà vứt bỏ. Trên thực tế, đây là bởi vì ngân tước giáo hội cầm tiền của bọn hắn chia làm rất nhiều phần. Sau đó tìm đáng tin cậy con đường tách ra đầu tư. Không có gì ngoài muốn giao phó cho người sử dụng bộ phận. Còn dư lại đều là vị kia giáo chủ cá nhân thu vào. Này tự nhiên không phải là bí mật gì tiền bạc lưu động khó có thể che lấp kia dấu vết. Mà ở Noe, tuyệt đại đa số hạ tiền bạc tăng trưởng suất, đều không phải chỉ là để 5% loại trình độ này. Thậm chí có thể nói, 15% trở lên đều xem như phổ biến tình huống. Thậm chí 300% loại trình độ này đại rơi xuống. Cũng không phải là không có xuất hiện qua. Nếu như ngân tước giáo hội có thể làm chuyện như vậy, như vậy chính bọn họ cũng đương nhiên có thể làm đạt được. Có lẽ có thể sẽ hơi có chút nguy hiểm. Nhưng lần trở lại này báo bản thân hơn xa nguy hiểm. Đồng thời chiêu nạp 10 cái bất đồng lĩnh vực đầu tư cố vấn. Như vậy dù cho có một người thao tác sai lầm, cái nào đó ngành sản xuất khởi sắc không tốt, đại khái cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Bọn họ chiêu mộ những cái này đầu tư cố vấn, lại là các ngành các nghề tinh anh. Cùng những cái này, người ngu ngốc nhiều tiền, các quý tộc bất đồng. Bọn họ bản thân liền rõ ràng những vật này, muốn lừa gạt đến bọn họ sẽ rất khó. Mà bọn họ thu vào cùng trong tay mình tiền bạc móc nối. Thậm chí đã trở thành bọn họ có thể cải biến vận mạng duy nhất cơ hội thời điểm. Bọn họ thậm chí có thể so với dùng tiền của mình đầu tư còn muốn càng thêm dụng tâm. Thành tích càng tốt đầu tư cố vấn, bọn họ cho sai khoản độ lại càng cao, bọn họ hàng năm có nhất định thất bại khoản độ. Cùng một phần phong phú lương tạm, Dù cho ngẫu nhiên đầu tư lợi ích thu được thấp hơn 5%, bọn họ cũng có thể cầm đến một phần tiền lương. Thậm chí dù cho bồi thường tiền, cũng tạm thời sẽ không đối với bọn họ tiến hành trừng phạt, mà là vẫn lựa chọn tín nhiệm bọn họ 1-2 năm. Cái nghề nghiệp này, cùng người bảo đảm chế độ cùng một nhịp thở, chính là bởi vì các quý tộc ý thức được chính mình hoặc hứa chính là người ngu ngốc nhiều tiền kia một phương, cho nên bọn họ mới đưa quyền lực trong tay mình thả cho mình thủ hạ chính là người đại lý. Cũng đem tiền của mình giao phó cho đầu tư cố vấn tới quản lý. Nhìn lên, bọn họ tựa hồ mất đi quyền lực cũng mất đi tiền. Nhưng này lại ngược lại để cho bọn họ gần như không có khả năng thất bại. Để cho chính xác người đến phụ trách chính xác sự tình. Đây chính là cổ đại, hoàng đế mới có thể đi làm sự tình. Từ điểm đó mà nói, bọn họ không thể nghi ngờ là chính mình tiểu quốc độ bên trong tung hoành ngang dọc vương, đồng thời cũng đã chứng minh chính bọn họ đã không còn là những cái kia chính xác người. Tuy những số tiền này cũng bị cầm lấy vận tác, đầu tư, nhưng có kinh nghiệm đầu tư cố vấn sẽ không tại khai mở năm thời điểm liền đem tiền toàn bộ để lên. Bởi vì bọn họ không biết phía sau còn có thể sẽ không có càng nhiều kỳ ngộ. Hơn nữa, cứ việc cái nghề nghiệp này tồn tại ý nghĩa, chính là vì xử lý có tiền nhàn rỗi người bảo đảm hậu đại lung tung huy hoác ra bên trong tài sản. Hội thổi bức so với người có năng lực lại càng dễ lừa gạt đến đầu tư vấn đề. Nhưng để cho các quý tộc hoàn toàn không can thiệp những cái này đầu tư, trên thực tế là không thể nào làm được. Bọn họ chung quy thất bại mấy lần, mới có thể ý thức được đầu tư thị trường đã bên trong thổi sang loại trình độ nào. Chân chính hảo hạng mục, sớm đã bị hơn nữa nhân mạch đầu tư cố vấn cướp đi. Hay là ôm đoàn qua phân, mà các quý tộc chính mình cảm thấy rất tốt kiếm đồ vật. Trừ phi là Husky loại này lúc trước hoàn toàn không có động tĩnh, cứ thế nhảy ra người tài ba, bằng không hơn phân nửa đều là lừa đảo. Nhưng những cái này đầu tư cố vấn cũng vui vẻ tại biểu diễn một cái tới ngươi đi chính. Người thượng, một mặt là bởi vì bị động dùng qua trong tay tiền bạc bọn họ, hội đạt được càng nhiều cho sai khoản độ. Một mặt khác là, như vậy bọn họ có so sánh, ngược lại lại càng có thể biểu hiện năng lực của mình. Nếu không có chế độ, những cái này tiểu vu sư nhóm muốn thuyết phục nhà mình thực sự không phải là cha mẹ của vu sư. Đối với loại này chưa từng có nghe qua danh tự, cũng không có nổi danh đạo sư giã vu sư. Chào hàng không biết có cái gì ý nghĩa, cũng không biết có bao nhiêu người hội mua vu sư trò chơi, làm đầu tư. Cơ hồ là hoàn toàn không thể nào. Tại quốc gia khác, này đều là không thể nào. Với tư cách là nhất gia chi chủ quyền uy tín, để cho bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ con gái lướt qua chính mình tiến hành đầu tư cử động. Mà nếu để cho bọn họ nhúng tay, trừ phi là 10 phần cưng chiều con một, bằng không hơn phân nửa cũng sẽ bị cự. Bởi vì, ngươi không rõ ràng, cứ việc chính bọn họ cũng không rõ ràng. Nhưng chính là bởi vì Noe loại này tình huống đặc biệt, Thập Tam Hương cùng Husky mới có thể ngàn dặm xa xôi từ Lẫm Đông đặc biệt chạy qua lừa gạt tiền. Mà lưu ở trạch địa Hắc Tháp những trò chơi này, chính là còn ở vào EA giai đoạn lừa gạt tiền chi tác. Đều là Husky tự tin chi tác. Nàng trả lại chuyên môn chôn rất nhiều xa hố. Nói thí dụ như cái nào đó vừa nhìn liền đặc biệt khả ái sủng vật. Hoặc là có thể dự lãm đến thuộc tính cường lực cơ giáp. Cùng với chơi đến cùng về sau có thể thấy được báo trước. Nhưng tạm thời vô pháp đạt được hậu kỳ trang bị. Cùng với bản thể tương tự nhưng tài nguyên càng thêm phong phú thú vị. Rõ ràng đã làm xong lại chính là không có thả ra DL. Lại hoặc là tại một đoạn nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt lưu lại xoay ngược lại. Cũng hoặc dứt khoát là đằng sau nội dung còn ở bên trong khai phát. Đằng sau nội dung tạm không mở ra. Tóm lại chính là như thế nào thèm người làm sao tới. Có thể nói vô cùng tàn nhẫn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.